Chương 0704, bị nguy hiểm nam nhân để mắt tới. Hắn dùng bút tại truyền tống phù trên viết tiếp theo liệt văn tự, đặt bút về sau, phù chỉ rất nhanh bốc cháy lên. Phù chỉ chất liệu tựa hồ rất đặc thù, bốc cháy lên hỏa diễm vờ ơ y ma hiện ra quỷ dị u lục sắc. U ngọn lửa xanh lục bên trong, mơ hồ có thể nhìn gặp trên đó viết quân vô cực luyện dược sư linh thực sư y thuật tốt chữ. Cùng lúc đó, man tộc hoàng thành. Một gian âm u trong mật thất, mặc áo bào đen nam tử nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt mặt bàn. Trên mặt bàn, một tấm bùa lẳng lặng nằm, phía trên chính chậm rãi hiện ra u lục sắc chữ viết. Nam tử nheo lại mắt, ân chỉ thấy phù trên giấy viết, quân vô cực, hư hư thực thực huyền minh đồng mỗ đệ tử, nhị giai luyện dược sư, nhị giai linh thực sư, y lý thuật cao siêu, cần cẩn thận. Quân vô cực huyền minh đồng mỗ đệ tử không chỉ có là luyện dược sư cùng linh thực sư, còn hiểu y lý thuật. Áo bào đen nam tử nhất ngôi, trong miệng phát ra thâm trầm tiếng cười, thực sự là đạp phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian liền để lao phu nhìn xem, người lớn bao nhiêu bản sự. Hắn đi ra mật thất, một đường xuyên qua hẹp dài đường hành lang, đi tới một gian khác thạch thất trước. Trên cửa đá điêu khắc giữ tợn đầu sói, hắn cẩn thận mở ra cửa đá, đứng ở cửa nói ra, điện hạ, thuộc hạ phát hiện một nữ tử, điện hạ nếu là dùng nàng tu luyện, có lẽ có thể tiêu trừ công pháp bên trên tai hại. Đây là một gian rất tảng đá lớn thất, bởi vì tia sáng rất yếu, căn bản thấy không rõ bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái bàn ngồi dậy cao lớn thân ảnh. Hắn trần truồng lấy nửa người trên, phía dưới ăn mặc quần da, lộ ra tràn ngập lực lượng cơ bắp. Hắn tướng mạo căn bản thấy không rõ, chỉ riêng có âm thanh tinh tường truyền ra, có đúng không ngươi xác định, bản vương một khi dùng nàng tu luyện, liền có thể tiêu trừ công pháp bên trên thai hại. Áo bào đen nam tử không người thi lễ một cái, thanh âm khàn khàn, thuộc hạ vẫn còn không dám xác định, bất quá nữ tử kia đã là luyện dược sư lại là linh thực sư. Nàng còn có không sai ý nghệ thuật, hẳn là một tên một hệ linh căn người sở hữu, lại thiên phú không thấp. Điện hạ nếu là dùng nàng tu luyện, coi như không thể hoàn toàn tiêu trừ công pháp bên trên thai hại, QNZ có thể đem suy yếu. Lời này vừa nói ra, trong bóng tối nam tử lập tức chất vấn, nếu như thế, ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi đem nàng trộm tới. Điện hạ mời kiên nhẫn chờ đợi, thuộc hạ nhất định mau chóng đưa nàng trộm tới. Áo bào đen nam tử vừa nói, cung kính cúi người, điện hạ là cả man tộc quật khởi hy vọng, còn mời điện hạ nhất định phải bảo trọng thân thể. Nói đi, hắn xoay người lui ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa đá. Sau đó, hắn lại hồi gian kia âm u mật thất, xuất ra phụ chỉ, dùng bút ở phía trên viết một hàng chu quốc văn tự. Phụ chỉ rất nhanh thiêu đốt, hóa thành u ngọn lửa xanh lục. Cùng lúc đó, phong lang quan nội thành, một tòa khí phái dinh thự. Lơ mơ trong thư phòng, một người gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn phụ chỉ, nhìn xem trên lá bùa dần dần xuất hiện u lục sắc văn tự, sắc mặt không ngừng biến hóa. Sau một lúc lâu, hắn trọng trọng thở dài một cái, phất tay đem phù chỉ hóa thành cho tàn, lặng yên đi ra thư phòng. Dưới ánh trăng, phía sau hắn lôi ra thật dài bóng tối, theo hắn bước chân, dần dần trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Một đêm thời gian bất chi bất giác đi qua, sắc trời sáng lên, trong ngủ mê người dần dần từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, bắt đầu một ngày lao động cùng tu luyện. Quân vô cực sử dụng hết sau bữa ăn sáng, mang theo Tiêu Kỳ ra cửa. Nàng hôm nay có hai kiện chuyện quan trọng muốn làm.